Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Chính văn chương 217 trời đất tạo nên một đôi. Tính, thêm một cái người cũng liền nhiều một phần lực lượng. Nếu Lạc Thanh Phong quyết tâm không ra mặt, như vậy làm hắn đệ tử. Nói vậy Mục Vân Giao cũng sẽ không quá yếu. Lục Tử Du ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Ta cũng đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao phải rời khỏi. Cũng mở miệng nói, đi có thể, bất quá tuyệt đối không thể động thủ. Lạc Thanh Phong nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Gật gật đầu, theo sau lại bổ sung nói. Hảo, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Lạc Thanh Phong đáp ứng rồi. Trên mặt dương một mặt sáng lạn tươi cười. Lục Tử Du thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy rất là kinh diễm. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lớn lên rất là tuấn mỹ. So với Thanh Dục còn yếu lực thắng vài chú. Nếu nói Thanh Dục là ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử. Như vậy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đó là không dành thế sự. Lầm trụy phàm trần trích tiên. Ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Có thể thấy nhân tính nhất hồn nhiên cùng chân thành tha thiết một mặt. Cả người dường như quang minh hóa thân. Đi thôi, Mục Vân Giao nhìn có chút hoảng thần Lục Tử Du. Mở miệng đánh vỡ này mê chi xấu hổ cục diện. Ân, Lục Tử Du làm như ý thức được chính mình thất lễ chỗ. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt xin lỗi gật gật đầu. Theo sau liền mang theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mục Vân Giao hướng tới Phong Nguyệt Lâu chạy đến. Chính là nơi này. Mục Vân Giao nhìn trước mắt này chàng khí thế rộng rãi kiến trúc. Ngẩng đầu nhìn mắt treo bảng hiệu. Cong cong môi nói. Chính là nơi này, Lục Tử Du gật gật đầu. Giờ phút này trong lòng lại rất là dày vò. Không biết Thanh Dục sư huynh hay không bị thương. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt cửa trang trí. Khóe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Không hổ là Tây Lĩnh quốc lớn nhất đổ thạch nơi. Cửa đều không quên dùng các loại khoáng thạch làm điểm xuyết. Quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc a, liền không biết bên trong hay không là bên trong thối giữa. Mục cô nương, chúng ta mau vào đi thôi, Lục Tử Du thấy Mục Vân Giao tựa hồ một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Vội vàng nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, nâng chạy bộ đi vào, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, cũng theo đi lên. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Rõ ràng chính là ta thắng. Mục Vân Giao đi vào đi lúc sau. Liền thấy có một đống người vây quanh ở cùng nhau. Từ trong đám người, Mục Vân Giao mơ hồ có thể nghe thấy Đỗ Khôn Thanh âm ni cái gì các ngươi thắng. Rõ ràng chính là chúng ta thắng. Đánh cuộc không dậy nổi liền cút đi. Một khác nói kiêu ngạo mười phần thanh âm lại vang lên. Thật náo nhiệt a. Mục Vân Giao nghe đám kia người mồm năm miệng mười mà nói. Căn bản nghe không rõ sự tình ngọn nguồn, liền đến gần ra tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, hỗn loạn lực lượng của chính mình, cho nên thực mau liền truyền vào ở đây mọi người trong tai. Mọi người vừa quay đầu lại, liền thấy một thân mặc đồ trắng sam nữ tử, khoanh tay trước ngực, chính rất có thú vị mà nhìn bọn họ. Mà ở nàng bên cạnh lập một cái đồng dạng một bộ áo bào trắng nam tử. Hai người thoạt nhìn giống như là trời đất tạo nên một đôi. Vị cô nương này, ngươi có việc sao? Phía trước kia nói chuyện người. Nhìn Mục Vân Giao, trong ánh mắt biểu lộ tham lam đáng khinh chi sắc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy kia nam tử đáng khinh bộ dáng nhăn nhăn mày. Muốn nói cái gì, lại bị Mục Vân Giao cấp kéo lại. Thanh Dục sư huynh. Sao lại thế này, Mục Vân Giao lôi kéo Thiên Mặc Lưu Nguyệt từ đại gia tránh ra một cái nói. Đi tới Thanh Dục trước mặt, theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nga, không nghĩ tới vị cô nương này cùng bọn họ nhận thức a. Kia nam tử thấy Mục Vân Giao trực tiếp làm lơ hắn. Cũng không giận dặn, vâng chịu mỹ nhân đáng giá bị tha thứ nguyên tắc, lại ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.